Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, đan thuật. Trương Hòa những thuốc này đồng cũng không biết. Dược lão đối khắp cả tiệm thuốc trưởng khống đến rõ ràng. Muốn tại hắn ngay dưới mắt đùa nghịch tâm tư. Còn rất non nớt, chỉ có Lục Trường Sinh dựa vào kiếp trước khôn khéo. Mơ hồ đã nhận ra một điểm. Thực lực bất quần, cẩn thận làm đầu. Lục Trường Sinh yên lặng tỉnh táo chính mình. Tính danh: Lục Trường Sinh. Kỹ năng: Y thuật. Nhập môn tiến độ: 95%. Tiến hóa giá trị: 90 điểm, còn kém 5 cái điểm liền có thể triệt để nhập môn. Đến lúc đó liền có thể dùng tiến hóa giá trị tiến hóa kỹ năng. Lục Trường Sinh trong lòng tràn đầy chờ mong. Đêm nay chịu một chút đêm, đem tiến độ đẩy lên 100%. Lục Trường Sinh vô cùng cần thiết mạnh lên, mà y thuật liền là hắn một cơ hội. Bởi vì hắn nghĩ đến, đã dự định tu luyện khổ luyện võ học, cái kia biết y thuật khẳng định là có rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí, chờ mình tiến hóa y thuật về sau, môn này kỹ năng chưa cũng sẽ không để cho hắn tại khổ luyện trên đường đi được càng phát ra thông thuận. Cả ngày, trừ cần thiết đi ra ngoài bên ngoài, Lục Trường Sinh đều không hề rời đi phòng nửa bước. Tốt tại cái khác dược đồng đều có việc làm. Bằng không mà nói, mình thường xuyên nhìn như vậy y thuật thư tịch tất nhiên sẽ bị phát hiện. Châm chọc khiêu khích thương tới, hóa ra ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu nhất là, Lục Trường Sinh lo lắng Trương Hoa cái kia bình giấm chua lại bởi vậy liều lĩnh quấy rối chính mình. Lấy đối phương trí thông minh hoàn toàn có khả năng làm ra được. Đến ban đêm thời điểm, thừa dịp dược đồng còn chưa trở về, hắn dẫn theo ngọn đèn đến gian tạp vật, sau đó an tĩnh nhìn lại, đèn đuốc chớp động, tỏa ra một trương chuyên chú khuôn mặt. Trong bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, Lục Trường Sinh duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra hệ thống giao diện, thình lình phát hiện, y thuật của mình nhập môn tiến độ đã đạt đến 100%. Thật sự là không dễ dàng a. Hắn cười thầm nói, nhìn xem còn thừa lại non nửa dầu tháp, không khỏi một trận suỵt. Nhưng, người ta xuyên việt qua dị giới, một ngày đánh vỡ khốn cục, hai ngày thăng liền 3 cấp, 3 ngày cưới mỹ nữ, nửa năm xưng bá thế giới. Mình cái này xuyên qua, mấy ngày còn đang đốt đèn đêm đọc, thật sự là không làm người tử. Xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt tràn đầy sáng tỏ chờ mong. Xanh đậm cho ta tăng lên. Lục Trường Sinh đắc ý nói. Hắn cái này kim thủ chỉ bản thân tâm niệm vừa động liền có thể tiến hóa. Nhưng cái thằng này lệch muốn nói ra đến. Không thể không nói. Trung nhị hồn vĩnh sinh không dứt. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, giới trên mặt y thuật kỹ năng chữ bỗng nhiên lắc lư một cái. Ngay sau đó kiểu chữ liền biến thành sơ cấp y thuật. Một cỗ tin tức tràn vào Lục Trường Sinh não hải người, để hắn kém chút nhịn không được kêu thành tiếng. Cầu tệ, cái này tiến hóa kỹ năng còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Kém chút hù chết lão tử. Kỹ năng: Sơ cấp y thuật phẩm cấp: Màu trắng đặc tính: Có được phối trí phổ biến phổ thông tật bệnh phương thuốc năng lực. Phổ biến tật bệnh có: Phong hàn, xương đau nhức, khử ẩm ướt, khó coi. Cái này sơ cấp y thuật năng lực liền một cái bình thường vân du bốn phương giã y. Lục Trường Sinh xem xét tiến hóa giá trị, rút lại 5 điểm. Trước đó mình đem đan dược tiến hóa một chút liền tiêu hao 10 điểm tiến hóa giá trị. Đồng thời tiến hóa đi ra phẩm chất là màu lam, mà kỹ năng này cường hóa một chút, vẫn là màu trắng, chỉ là danh tự theo nghề thuốc thuật biến thành sơ cấp y thuật. Chẳng lẽ là bởi vì tiên thiên tiềm lực vấn đề? Lại tiến hóa nhìn xem. Nếu như là tiền thân, sơ cấp y thuật hoàn toàn đầy đủ sinh tồn, thậm chí còn dư xài. Nhưng có kim thủ chỉ hắn há có thể thỏa mãn những này. Kỹ năng chữ lại lần nữa lắc lư. Lần này thời gian hơi lớn 1 giây. Kỹ năng: Trung cấp y thuật phẩm cấp. Màu trắng đặc tính: Có được phối trí đồng dạng tật bệnh phương thuốc năng lực. Đồng dạng tật bệnh có: Kiết lỵ, phong hàn, xương đau nhức, nóng ướt. Phẩm chất vẫn như cũ là màu trắng, nhưng đặc tính phạm vi đạt được mở rộng. theo có hạn phổ biến bệnh biến thành đồng dạng tật bệnh. Tiến hóa giá trị giảm bớt 10 điểm. Tiếp tục, kỹ năng, cao cấp y thuật phẩm cấp, màu trắng, tinh phẩm, đặc tính, có được phối trí đa số tật bệnh phương thuốc năng lực. Tật bệnh bao hàm, kiết lỵ, phong hàn, xương đau nhức, nóng ướt, lây nhiễm, còn chưa đủ, lại đến. Tiếp tục, kỹ năng, thần cấp y thuật phẩm cấp, màu trắng, cực, đặc tính, có được phối trí sở hữu xuất hiện qua tật bệnh phương thuốc năng lực. Đồng thời đối với tật bệnh có phong phú nhận biết cùng trực giác. Tật bệnh bao hàm, vô số, Lục Trường Sinh dừng một chút, loại cấp bậc này y thuật, tuyệt đối đạt đến thần y cấp bậc, hắn dám khẳng định, như Dược lão đều không có đạt tới loại trình độ này. Nhìn một chút tiến hóa giá trị cao cấp y thuật, tiêu hao 15 điểm tiến hóa giá trị, mà thần cấp y thuật, tiêu hao 20 điểm, bây giờ chỉ còn lại 40 điểm tiến hóa giá trị. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định lại lần nữa cường hóa một lần, nhìn xem phải chăng có thể đạt tới mình muốn giai đoạn. Ông tương đương trong đầu lướt qua một tia nhàn nhạt vù vù. Hệ thống bảng trên kỹ năng kiểu chữ lắc lư mấy giây, mới phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, một cỗ huyền ảo tin tức cũng cùng nhau tràn vào trong đầu, mang theo một chút xíu thanh lương cùng nhói nhói. Hắn có chút chớp mắt, trong mắt tựa hồ có nước đọng đang du động bình thường. Tầm mắt đúng là lập tức ra bên ngoài bên cạnh kéo dài. Lập tức liền thấy cách xa nhau hơn 100 mét trong sân, một đạo chính đang đi lại thân ảnh. Cái kia rõ ràng là Dược lão. Lục Trường Sinh hơi kinh hãi, ánh mắt rời, nhìn về phía bảng, kỹ năng, đan thuật phẩm cấp, làm đặc tính, có được luyện chế đan dược cơ sở năng lực. Lục Trường Sinh trong lòng cực kỳ kinh hỉ, tiến hóa giá trị chỉ còn lại có 10 điểm, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, bởi vì chỉ có hắn biết đan thuật đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Làm y thuật tiến hóa đến hoàn mỹ giai đoạn diễn sinh ra đồ vật. Cái này đan thuật không chỉ có để hắn biết được nhân thể các loại tật bệnh triệu chứng, huyết mạch xương cốt các loại. Trọng yếu nhất chính là có thể luyện chế ra đan dược tới. Tỉ như trước đó Dược lão tặng cùng hắn sinh huyết đan liền là đan thuật thành phẩm. Nhưng mà, xuất hiện đang hồi tưởng lại đến, viên kia sinh huyết đan bất quá là một viên kém đan mà thôi. Nếu như đổi lại hắn đến luyện chế, thành phẩm tuyệt đối phải tốt hơn mấy lần. Đan dược là tu luyện võ học ắt không thể thiếu tài nguyên. Lại thêm ta có thể thông qua tiến hóa thu hoạch được đại lượng chân quý vật liệu. Đến lúc đó, tài nguyên phương diện này, ta là không thiếu. Dù là võ học cũng là như thế. Lục Trường Sinh lấy ra thiết bố sam. Môn này màu trắng phẩm cấp võ học, rơi vào trên tay hắn tuyệt đối sẽ biến thành một môn cực kỳ đáng sợ khổ luyện võ học. Bây giờ duy nhất hạn chế ta, chỉ có cái này tiến hóa đáng giá. Lục Trường Sinh nhìn xem đã còn lại 10 điểm tiến hóa giá trị. Chân mày hơi nhíu lại, trong trò chơi tiến hóa giá trị là thông qua nạp tiền lấy được. Nơi này chẳng lẽ cũng phải nạp tiền hay sao? Hắn xuất ra trên thân còn sót lại không nhiều tiền đồng, thầm nghĩ, nạp tiền, nơi lòng bàn tay, tiền đồng không có động tĩnh chút nào. Xem ra đây là không xong rồi. Bóng đêm đã không còn sớm, cứ việc Lục Trường Sinh vẫn không có mảy may buồn ngủ, nhưng cũng biết nên về nghỉ ngơi. Ngày mai muốn theo Dược lão đến khám bệnh tại nhà, hắn nhất định phải cam đoan trạng thái đến nhận biết cái này đáng sợ thế giới. Trở lại chỗ ở thời điểm, Dược đồng nhóm đã quen ngủ mất. Lục Trường Sinh phát xuất hiện ánh mắt của mình biến đến bén nhạy dị thường. Cho dù là trong bóng đêm vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ ràng tình hình chung quanh. Nghĩ đến hẳn là tiến hóa luyện đan thuật để tự thân phát sinh một chút biến hóa. Thức đêm quá sâu, vừa nằm xuống liền ngủ say mất. Ngày thứ hai, vừa rời giường, liền thấy Dược đồng Trương Hoa tại mấy cái dược đồng chen chúc xuống đi hướng rửa mặt vị trí. Lục Trường Sinh nghe xong, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia quái dị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.